Trong tình yêu, khi đã xuất hiện người thứ ba thì cuộc tình đó chắc chắn sẽ phải chấm hết. Nếu cứ dây dưa, chấp nhận mối quan hệ phức tạp như vậy, thật khó mà đoán được chuyện gì sẽ có thể xảy ra. Có lẽ trong vụ án ngày hôm nay, câu chuyện tình cảm này sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh về hậu quả mà chúng ta không dám nghĩ đến. Để hiểu rõ hơn về những điều mà mình vừa nói, xin mời các bạn cùng tìm hiểu ngay trong vụ án sau đây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ở huyện Đông Từ, có một thị trấn tên là thị trấn Tân Trạm, được bao quanh bởi núi và sông, có phong cảnh tuyệt đẹp, được mệnh danh là quê hương của rau củ quả. Cách thị trấn khoảng một cây số có một ngôi làng nhỏ tên Dương Uyên. Ngôi làng nằm dọc trên phía bờ sông Mô Đạo, khung cảnh ở đây vô cùng xinh đẹp. Dương Uyên, đầu hè thanh bình như một thiên đường với những cây trái tươi tốt, những dòng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo. Thế nhưng, sự yên bình đó đã bị phá tan vào ngày 6 tháng 5 năm 2010. Mới hơn 8 giờ tối ngày 6 tháng 5, Lý Chấp Nhuận, một người dân làng Dương Uyên đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thì mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía cửa sổ. Ông bước ra ngoài thì lại nghe thấy một tiếng cứu khác vang lên. Đó là giọng của Phạm Xuân Hồng, con dâu nhà họ Liêu, hàng xóm bên kia đường. Lúc đầu ông Nhuận còn tưởng nhầm rằng họ Liêu đang cãi nhau, nhưng xét theo độ chói tai và khẩn trương trong giọng nói thì nghe có vẻ không giống lắm. Một linh cảm chẳng lành đột nhiên bao trùm tâm trí ông. Không kịp suy nghĩ, ông Nhuận lao thẳng đến nhà họ Liêu. Vừa đi, ông vừa lớn tiếng hỏi, cả nhà có chuyện gì vậy? Cuối cùng, khi đứng trước nhà hàng xóm, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Ông nhìn kỹ hơn thì thấy cả trong và ngoài nhà đều có máu. Chủ nhà Liêu Văn Minh đã hơn 70 tuổi, vợ, con dâu và con trai lớn đều đang nằm trên vũng máu. Giật mình, ông Nhuận la lớn, chạy đi hô hào hàng xóm và nói con trai, người chạy đến sau đó gọi cảnh sát và cấp cứu bằng điện thoại của anh. Ngay sau khi nhận được báo án, Vĩ Bảo, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Tân Trạm, cảnh sát Giảng Tiểu Đào và các quan chức đảng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến đến hiện trường vụ án. Cảnh sát vốn đã quen nhìn đủ loại cảnh tượng đẫm máu, thế nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần. Gia đình nhà họ Liêu, nơi xảy ra án mạng, có tổng cộng hai ngôi nhà, một cũ và một mới, nằm cạnh nhau ở phía Bắc và phía Nam. Phía Nam là ngôi nhà cũ, kết cấu bằng gạch ngói, nơi vợ chồng Liêu Văn Minh sinh sống. Còn phía Bắc là một tòa nhà mới kết cấu bằng gạch và bê tông, nơi gia đình con trai cả gồm 4 người sinh sống. Những nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác nhận là chủ nhà, ông Liêu Văn Minh, vợ ông Trần Thục Mai, 69 tuổi, con dâu Phạm Xuân Hồng và con trai lớn của con dâu, Liêu Tiểu Du, 12 tuổi. Vì thời gian vụ án xảy ra là vào buổi tối nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cảnh sát. Vừa đến hiện trường, cảnh sát hết sức bất ngờ vì hầu như khắp nơi đều là máu. Ngoại trừ bà Trần Thục Mai, 3 nạn nhân còn lại đều còn sự sống, vậy nên đã được cấp cứu đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Người sống sót duy nhất trong nhà lúc này là đứa trẻ 2 tuổi, con út của Phạm Xuân Hồng. Đứa trẻ được phát hiện khi đang khóc trong vòng tay mẹ. Xét tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có tất cả 5 người, tuy nhiên có một người không bị tấn công, còn 4 nạn nhân khác bị hung thủ ra tay ở những địa điểm khác nhau. Bà Trần Thục Mai bị tấn công và gục ngã ở lối vào ngôi nhà con trai cả, là ngôi nhà phía Bắc đó các bạn. Tuy nhiên, dựa trên vết thương và vết máu, cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị tấn công trước ở ngôi nhà phía Nam, sau đó nạn nhân ôm vết thương chạy sang nhà con trai thì bị hung thủ đuổi theo tấn công thêm nhiều lần nữa. Trên người bà Mai có một vết thương dài ở ngực, nội tạng bị lòi ra ngoài cơ thể, quần áo đẫm máu. Bà Mai gục trên lối đi và úp mặt xuống đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Con dâu Phạm Xuân Hồng và con út 2 tuổi của cô được tìm thấy ở ngoài ruộng rau phía bên trái ngôi nhà. Khi được phát hiện, Hồng đang nằm thoi thóp trên vũng máu, còn đứa con thì ngồi bên cạnh mẹ khóc lớn. Trên người đứa nhỏ có dính rất nhiều máu nhưng không nhận thấy có vết thương nào. Có thể là vì Hồng đã ôm con bỏ chạy và chịu những tấn công bởi hung thủ. Trên người Hồng có hơn hàng chục vết thương do hung khí sắc nhọn được xác nhận là dao gây ra. Một số vết thương nằm ở phía trước ngực nhưng không sâu, những vết thương chí mạng tập trung ở lưng. Qua kiểm tra có đến 7 vết thương sâu ở phần lưng của Phạm Xuân Hồng. Chủ nhà Liêu Văn Minh bị tấn công và gục ngay ở phía trước cổng. Trên người ông cũng có hơn chục vết thương sâu, vết chí mạng nằm ở cổ. Cảnh sát nhận thấy ông Minh chỉ mang một chiếc dép, một chiếc còn lại nằm cách ông khoảng 3 mét. Điều này cho thấy có khả năng ông Minh đã bỏ chạy và bị hung thủ bắt được, hoặc cũng có thể ông Minh đang cố tìm cách chạy đến để ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hung thủ ra tay tàn nhẫn. Khả năng ông Minh chạy đến ngăn cản hung thủ được cho là hợp lý hơn, bởi thứ nhất, ông Minh tuổi cao sức yếu, so với hung thủ ông không thể chạy được một khoảng cách xa như vậy. Thứ hai là trên người ông Minh các vết thương hầu hết bị tấn công ở vị trí gần nhau và gần như là cùng lúc nên không thể xảy ra tình huống như bà Trần Thục Mai. Nạn nhân cuối cùng là Liêu Tiểu Du 12 tuổi, con trai Phạm Xuân Hồng và con trai cả của ông Minh. Cậu bé được tìm thấy trong khi đang thoi thóp ở phòng khách ngôi nhà phía Bắc. Trong căn phòng khách, cảnh sát nhận thấy tivi vẫn còn đang bật, trên bàn có một chai nước và một vỏ bánh ngọt. Trên ghế sofa có một ít mẩu vụn của bánh. Liêu Tiểu Du nằm trên mặt đất gần đó, trên cơ thể chỉ có một vết thương ở thắt lưng. Tuy nhiên, vết cắt cực sâu. Bên cạnh cậu bé, cảnh sát tìm thấy một quả bóng nhỏ nhuốm đầy máu. Có khả năng khi cậu bé đang ngồi trên sofa và xem tivi, nghe tiếng la hét của bà nội nên đã đứng dậy nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị hung thủ tấn công. Tìm kiếm xung quanh căn nhà, cảnh sát không thấy có dấu hiệu lục lọi hay cướp tài sản. Cộng thêm cách thức gây án man dợ, có khả năng động cơ gây án là vì trả thù cá nhân. Tuy nhiên, khi vô tình nghe được lập luận này của cảnh sát, ông Lý Chấp Nhuận, người phát hiện vụ án, đã lập tức đưa ra ý kiến. Ông Nhuận cho biết, lúc ông vừa di chuyển vừa gọi to thì ông thấy có một người chạy ra khỏi nhà. Vì trời quá tối, ông không nhìn rõ mặt, nhưng ông Nhuận đoán chắc đó là một người đàn ông cao khoảng 1m7. Có thể người này đến để trộm cướp, thế nhưng nghe thấy tiếng ông đang đi tới nên hắn ta hoảng loạn mà bỏ chạy trước. Nhận được thông tin hữu ích này, cảnh sát đã nhanh chóng ra lệnh phong tỏa toàn khu vực, đặc biệt là những người đàn ông lạ mặt vào trong làng, đồng thời cũng đi đến từng hộ gia đình để lấy lời khai. Một số cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối tại hiện trường. Hiện trường có thể nói là đẫm máu đúng nghĩa đó các bạn. Vì đi đâu, chỗ nào cũng đều là máu. Muốn khám xét được, cảnh sát buộc phải dẫm lên phần máu đang chảy ở dưới đất, đến mức Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Tân Trạm, Vĩ Bảo cũng phải thốt lên với các đồng chí rằng máu, máu ở khắp nơi, thật bi thảm. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng bi thảm như vậy. Cảnh sát tìm thấy tại hiện trường nhiều dấu giày nam, tuy nhiên lại vô cùng xáo trộn. Vì trước khi cảnh sát đến, một số dân làng đã chạy đến trước họ, vì thế rất khó để tìm ra hung thủ qua manh mối này. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều mảnh của một chiếc điện thoại gần vị trí nơi nạn nhân Liêu Văn Minh bị tấn công. Vì điện thoại bị vỡ thành nhiều mảnh, nên bước đầu chưa thể xác nhận nó thuộc về nạn nhân hay hung thủ. Về phía tình hình của ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu, cả ba đều đã tử vong vì mất quá nhiều máu và vết thương quá sâu. Như vậy, vụ án chính thức ghi nhận có tổng cộng 5 người, 4 nạn nhân đã tử vong và 1 người không bị hung thủ tấn công. Thông qua những chi tiết tại hiện trường, cảnh sát đưa ra lập luận như sau. Khoảng 8 giờ tối ngày 6 tháng 5 năm 2010, khi cả gia đình ông Liêu Văn Minh đang nghỉ ngơi tại nhà mình, thì hung thủ tìm đến. Vì gia đình ông Minh và nhà con trai cả được tách riêng, nên khả năng hung thủ đã tìm đến căn nhà phía nam trước, tức là nhà của hai vợ chồng ông Minh. Sau khi bà Trần Thục Mai mở cửa, hung thủ đã tấn công bà. Nhưng vì vết thương không sâu nên bà đã chạy ra ngoài sân, chạy về hướng nhà con trai để cầu cứu. Tuy nhiên, chỉ mới gần tới trước cửa, hung thủ đã đuổi kịp và ra tay nhiều lần với bà, khiến bà tử vong tại chỗ. Nghe thấy tiếng kêu của bà Mai, cháu trai bà là Liêu Tiểu Du đang xem tivi ở phòng khách liền đứng dậy. Lúc này, hung thủ đã đi vào nhà và ra tay với Du. Dù chỉ là một nhát, thế nhưng lực mạnh khiến cậu bé gục trong vũng máu. Cũng chính lúc này, người con dâu Phạm Xuân Hồng từ trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, đã ôm đứa con 2 tuổi bỏ chạy ra ngoài và kêu cứu. Lúc này, người hàng xóm Lý Chấp Nhuận đã nghe thấy tiếng kêu cứu nên ra ngoài và tiến về phía ngôi nhà. Khi Hồng và con trai chạy đến ruộng rau phía sau nhà thì bị hung thủ tóm được và ra tay tàn nhẫn. Người hàng xóm cũng di chuyển gần tới phía nhà, vừa đi lại vừa hỏi to khiến tên hung thủ lo lắng. Vì thế, hắn đã bỏ qua đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi khóc và chạy ra phía cổng. Tuy nhiên, với động tĩnh to tiếng như vậy, ông Liêu Văn Minh đang ngủ trong phòng đã bị đánh thức. Ông phát hiện ra sự việc và thấy tên hung thủ đang bỏ chạy nên lao ra giữ chân hắn với hy vọng hàng xóm chạy đến kịp. Nhưng cuối cùng, vì tuổi cao sức yếu, ông Minh cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần của tên sát nhân. Cho đến hiện tại, động cơ vẫn được xác định là vì trả thù cá nhân. Chắc từ đầu đến giờ, các bạn cũng thắc mắc con trai cả của ông Minh cũng là chồng của Phạm Xuân Hồng tại sao lại không xuất hiện trong vụ án đúng không? Được biết, ông Liêu Văn Minh có tổng cộng 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con trai cả vào ngày xảy ra án mạng đã ra ngoài làm việc và may mắn thoát nạn. Gia đình con trai út thì đang làm việc ở Trùng Khánh. Con gái út của ông cũng đến Trùng Khánh để ở cùng với anh trai. Sau khi nhận được tin tức gia đình xảy ra chuyện không may, cả 3 người con đã nhanh chóng trở về nhà. Ai nấy đều đau buồn, đặc biệt là người con cả. Anh như chết lặng khi nhìn thấy thi thể của cha mẹ và vợ con mình. Biết rằng đây chưa phải là lúc để điều tra họ ngay, cảnh sát đã trấn an cả 3 người và cho họ khoảng thời gian nhìn mặt người thân. Về phía đội điều tra, sau khi tìm thấy manh mối là chiếc điện thoại bị vỡ, các cảnh sát đã lần nữa trở lại hiện trường và tìm kiếm thật kỹ. Lần này, họ đã tiến vào bên trong phòng ngủ của các nạn nhân. Tại phòng ngủ của vợ chồng ông Minh, giường ngủ ở trong phòng có dấu hiệu đã được sử dụng, chăn mền bị bung ra lộn xộn, cũng xác định được lúc xảy ra án mạng, ông Minh đang ngủ. Trên chiếc tủ gỗ ở trong phòng, cảnh sát tìm được 2 chiếc điện thoại nguyên vẹn, chính xác là của 2 ông bà. Về phía phòng ngủ của con dâu, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc điện thoại của cô đang nằm phía dưới gối ngủ. Như vậy thì chiếc điện thoại Nokia bị vỡ kia chính là của hung thủ. Khi tìm thấy chiếc điện thoại đã bị vỡ thành nhiều bộ phận, thân, vỏ, pin và thẻ điện thoại di động nằm rải rác xung quanh nạn nhân Liêu Văn Minh. Nhưng tại sao hung thủ lại để lại manh mối quan trọng này tại hiện trường? Lý giải cho việc này chỉ có thể là bởi khi thấy người hàng xóm gần tới, hắn đã quyết định bỏ của chạy lấy người. Để tìm được tung tích chủ nhân chiếc điện thoại, cảnh sát buộc phải chờ đợi thêm vài tiếng để kỹ thuật viên sửa chữa và điều tra. Vậy nên, cảnh sát bắt đầu quay lại thẩm vấn 3 người con của ông Minh và lấy thông tin từ những người hàng xóm xung quanh. Con trai út ông Minh là Liêu Đình Tùng cho biết, vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày, anh có gọi cho mẹ nhưng không nghe mẹ nói về vấn đề gì kỳ lạ. Giọng điệu của mẹ vẫn bình thường, thậm chí còn dặn dò con trai dẫn gia đình về thăm nhà. Người con trai cả thì một mực nói rằng gia đình mình trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Cho đến ngày anh tạm biệt cả nhà để đi làm ở khu vực xa, cả gia đình vẫn còn rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Không ngờ anh chưa đi đến một ngày thì ở nhà lại xảy ra chuyện. Điều tra về mối quan hệ xung quanh của gia đình ông Liêu Văn Minh, quả thật tất cả hàng xóm đều nói gia đình ông Minh rất hiền lành, tốt bụng, chưa từng mích lòng ai trong xóm làng. Lúc này, một người hàng xóm bỗng nhớ ra, trưa cùng ngày có một người đàn ông trẻ tuổi đã đến và hỏi ông nhà của ông Liêu Văn Minh nằm ở hướng nào. Vì tưởng rằng đó là họ hàng xa của ông Minh đến thăm nên ông đã chỉ đường cho người đó. Nghe vậy, một người khác cũng lên tiếng, bà cũng xác nhận chiều ngày hôm trước cũng có một thanh niên đến hỏi nhà ông Minh với bà. Qua mô tả của cả hai, hình phác họa của người đàn ông cũng được đưa ra. Người đàn ông cao khoảng 1m75, người này có gò má cao, khuôn mặt dài, giọng nói nước ngoài, khoảng 35 tuổi. Nghe đến đây, cảnh sát đã 8-9 phần tin rằng người đàn ông lạ mặt này chính là hung thủ của án mạng. Cho đến hiện tại, các chốt giao thông vẫn chưa bắt được người nào khả nghi. Một người đàn ông lạ mặt rời khỏi một ngôi làng không quá đông đúc, hắn làm cách nào mà đến bây giờ vẫn chưa xa lưới của cảnh sát? Hay hắn vẫn còn đang ở trong làng, nhưng hắn có thể trốn ở đâu khi cảnh sát vừa đi đến từng nhà? Thật khó hiểu đúng không mọi người? Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Sau khi phục hồi được điện thoại, cảnh sát biết được chủ nhân chiếc điện thoại di động này đến từ Chiết Giang, tên là Đặng Thư Long. Tuy nhiên, việc ăn cắp danh tính của người khác để làm chuyện xấu trước nay cũng chưa phải là chưa từng có. Vậy nên trước hết phải biết được người tên Đặng Thư Long này là ai. Cảnh sát thẩm vấn ba người con về cái tên Đặng Thư Long thì bất ngờ cả ba người đều trả lời biết, đặc biệt là cô con gái út Liêu Tiểu Huệ. Người này là người yêu, à không, nói đúng phải là người yêu cũ của cô. Kể lại mối quan hệ với người yêu cũ, Liêu Tiểu Huệ đã làm cho cảnh sát phải bất ngờ vì sự phức tạp trong đó. Huệ kể, cô đã làm mẹ của một đứa trẻ khi cô 25 tuổi. Nhưng sau 5 năm kết hôn, cô vẫn chưa xây được ngôi nhà mới cho riêng mình. Sau khi bàn bạc với chồng, Liêu Tiểu Huệ quyết định để chồng làm ruộng và chăm sóc con cái ở nhà. Còn cô thì ra ngoài làm việc kiếm tiền. Chồng cô nghe vậy cũng đành đồng ý, nên sau Tết Nguyên Tiêu, Liêu Tiểu Huệ cùng những người dân làng đến một xưởng may ở Chiết Giang để làm việc. Cô rất cô đơn khi lang thang bên ngoài để giải tỏa nỗi buồn chán, cô đăng ký học khiêu vũ. Sau giờ làm việc, cô thường đi khiêu vũ với các chị em của mình. Tại đây, cô gặp Đặng Thư Long, người đang làm việc tại một công trường. Long 30 tuổi, cao ráo, đẹp trai, tính tình thẳng thắn, đã đi làm nhiều năm, chưa lấy vợ, cách đây một năm bị phạt tù một năm vì chút giận nên ra tay với bạn bè. Sau khi được thả ra, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ để lập gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc. Long cũng thích Huệ, vậy nên hai người đã dọn về sống chung, nhưng chuyện có chồng và con thì Huệ vẫn giấu giếm. Cho đến sau này, khi Đặng Thư Long đề nghị làm giấy kết hôn, cô mới thú thật là mình đã có gia đình. Dù rất tức giận, nhưng vì được Huệ an ủi rằng trong lòng chỉ có mình Long, vậy nên mọi thứ cũng trở lại bình thường. Sau khi chung sống với Đặng Thư Long, Liêu Tiểu Huệ cảm thấy có lỗi với chồng. Cô rất mâu thuẫn, trong lòng cô rất yêu chồng và con trai, nhưng lại cảm thấy có lỗi, không thể nào buông tay người yêu Đặng Thư Long. Thậm chí cô còn từng muốn ly hôn chồng và sống với Đặng Thư Long. Lang thang giữa hai người đàn ông, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lễ hội mùa xuân năm tiếp theo, Liêu Tiểu Huệ nhớ gia đình và con trai nên quyết định về nhà. Đặng Thư Long đề nghị cùng cô trở về gặp bố mẹ cô, nhưng bị Huệ từ chối. Cuối cùng, Đặng Thư Long cũng đồng ý ở lại Chiết Giang, chờ cô quay lại. Sau lễ hội mùa xuân, Đặng Thư Long gọi điện cho Huệ và hỏi, sao em vẫn chưa về, nếu em không quay lại, tôi sẽ tìm em. Liêu Tiểu Huệ hoảng sợ, lo chuyện xấu xa của mình bị vạch trần. Cô vội vàng thu dọn hành lý và nói với chồng rằng cô sẽ ra ngoài làm việc để kiếm tiền, xây một ngôi nhà mới. Sau khi kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà mới, cô sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Sau khi đến Chiết Giang, Liêu Tiểu Huệ lại sống với Đặng Thư Long. Cô sợ sự việc bị bại lộ nên chỉ bật điện thoại di động vào ban ngày và tắt đi vào ban đêm. Huệ chịu đựng điều này ngày qua ngày cho đến khi cô mang thai. Huệ muốn phá thai nhưng Đặng Thư Long không đồng ý và nói, điều này là không thể, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, cô không được phép phá bỏ. Ít nhất nếu cô không muốn nuôi đứa bé thì tôi sẽ làm việc để nuôi nó. Liêu Tiểu Huệ không còn cách nào khác ngoài đồng ý với Đặng Thư Long. Sau đó, Huệ đã sinh cho Long một cô con gái. Điều bất ngờ hơn là chỉ 7 tháng sau đó, cô lại tiếp tục mang thai đứa thứ hai. Tới đây, Liêu Tiểu Huệ bật khóc. Cô nói rằng mình cảm thấy tội lỗi với chồng vô cùng, đồng thời yêu thương tất cả những đứa con của cô. Khoảng thời gian sau, vì không đủ trang trải cuộc sống, Huệ đã bàn bạc với Long giao đứa con út cho gia đình người anh trai là Liêu Đình Tùng nhận làm con nuôi. Long sau đó cũng đồng ý. Thời gian sau, vì Đặng Thư Long tính tình nóng nảy, lại thêm rượu chè cờ bạc làm cô sợ hãi nên đã bỏ trốn qua nhà anh trai. Thời gian đó, Đặng Thư Long cũng tìm kiếm cô khắp nơi, thậm chí còn đe dọa sẽ tìm đến nhà nếu cô không chịu xuất hiện. Như vậy, tên Đặng Thư Long này thật sự có khả năng là hung thủ của vụ án. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010, hơn 4 giờ sau vụ việc, một cuộc rượt đuổi gay cấn bất ngờ bắt đầu. Một người dân đã gọi điện báo rằng họ đã nhìn thấy kẻ sát nhân ở một ngôi làng cách nơi xảy ra vụ án không xa. Hung thủ đang chạy về phía ngọn núi, trên tay cầm một con dao, có thể là con dao gây án. Cảnh sát ập đến, dẫn đầu là người dân địa phương, lao về phía núi. Để truy bắt tội phạm trong thời gian sớm nhất, hơn 30 cảnh sát có mặt trên bãi cát thành lập một nhóm. Họ bao vây các đường bỏ trốn vào núi. Hơn 40 người dân địa phương cũng tham gia đội tìm kiếm. Họ cầm theo gậy và xẻng. được người thông thạo địa hình dẫn đường, đội vây bắt đi đường tắt, bao vây nghi phạm. Khoảng 20 phút sau, nghi phạm bị cảnh sát và dân thường bao vây giữa một cánh đồng trồng trọt. Thấy người dân dần dần vây quanh mình, nghi phạm rút dao rồi tự đâm vào bụng mình nhằm mục đích tự sát vì sợ bị bắt. Cảnh sát Giảng Tiểu Đào và những người khác nhanh chóng lao tới, thu giữ con dao sắc và khống chế nghi phạm. Vì vết thương không sâu và cấp cứu kịp thời, Đặng Thư Long đã tỉnh lại ngay sau đó. Trước mặt cảnh sát, Đặng Thư Long cũng chịu cúi đầu nhận tội. Đặng Thư Long sống ở thị trấn Bình Đình An, huyện Quyên Ân, tỉnh Quý Châu. Long là con thứ tư trong gia đình, tính tình thu mình và nóng nảy từ khi còn nhỏ. Hắn đã bỏ học trước khi tốt nghiệp tiểu học. Khi lớn hơn một chút, hắn ta đi làm việc ở Chiết Giang và những nơi khác. Vì không giỏi giao tiếp với người khác, nên hắn mắc phải nhiều tật xấu và bị kết án tù vì làm tổn thương người xung quanh. Dù đã 30 tuổi, nhưng hắn vẫn không tìm được một người phụ nữ để lập gia đình. Những người lớn tuổi và anh em trong gia đình rất lo lắng cho hắn nên đã đi khắp nơi tìm người để giới thiệu cho Long. Cuối năm 2006, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè ở chỗ làm, Đặng Thư Long khi đang làm việc ở Chiết Giang đã gặp được Liêu Tiểu Huệ. Hai người sớm thiết lập mối quan hệ và chung sống. Sau đó, có một người con như lúc đầu Liêu Tiểu Huệ khai với cảnh sát. Thời gian đầu, khi Đặng Thư Long có con, tính khí xấu xa của hắn đã lắng xuống. Nhưng thời gian trôi qua, hắn lại trở về với bản chất thật của mình. Đặng Thư Long sau đó thường xuyên mắc phải căn bệnh ho khó chữa trong thời gian dài. Có thời gian, hắn ta thậm chí còn nghi ngờ mình mắc bệnh AIDS, nên tính tình trở nên cáu kỉnh hơn. Nếu Huệ không nghe lời một chút, sẽ đập đồ đạc, thậm chí là đánh cô. Không ngờ, khi đứa trẻ được 7 tháng, Liêu Tiểu Huệ lại có thai do biện pháp tránh thai không đúng. Cô muốn phá thai, nhưng Đặng Thư Long nhất quyết muốn cô sinh thêm một đứa con nữa, nói chỉ cần cô sinh ra đứa trẻ là được. Liêu Tiểu Huệ lại mủi lòng. Lúc này, đứa con thứ hai trong bụng cô đã được 4 tháng, nhưng chồng cô lại gọi lên nhắc cô về. Huệ đành bịa ra lý do để không về nhà. Chồng cô có chút không vui. Đến tháng 9, cô sinh ra một đứa con trai. Đặng Thư Long thấy vậy, vui vẻ khen ngợi Huệ. Vì suốt thời gian mang thai, cô không thể đi làm, vậy nên Huệ đã rút tiền Long đưa cho mình để gửi về cho gia đình ở quê. Còn với gia đình hiện tại, thật không may, sức khỏe của con gái cô và Long không tốt, liên tục bị cảm lạnh, phải tốn hàng nghìn nhân dân tệ vào một bệnh viện lớn để khám và điều trị trước khi khỏi bệnh. Gia đình đột nhiên không thể vượt qua được vấn đề tài chính, Đặng Thư Long liền phàn nàn rằng Liêu Tiểu Huệ không biết tiết kiệm. Cứ như vậy, cả hai vợ chồng đã to tiếng cãi nhau. Lúc đó đã là tháng 12 âm lịch, chồng cô lại gọi điện nói Liêu Tiểu Huệ đã 2-3 năm không về, con trai cô đã lớn, nếu không về sẽ không biết mẹ. Huệ nghe vậy cảm thấy khó chịu và muốn quay lại với chồng càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ cô thậm chí không có tiền để về nhà, nên đành phải nói với chồng qua điện thoại rằng cô sẽ quay lại sau. Cô nói khi vào mùa xuân và nhận mức lương cuối cùng, Huệ sẽ không bao giờ đi làm nữa. Người chồng nghe vậy, vui mừng khôn xiết, liên tục nói rằng anh và các con đang ở nhà đợi cô về. Liêu Tiểu Huệ lúc này đã cảm thấy mình và Long không hợp nhau nên nảy ra ý định chia tay Đặng Thư Long. Sau khi Huệ nói điều này, Long tức giận và đe dọa Huệ rằng nếu cô bỏ hắn ta sẽ giết cô, trả thù gia đình cô. Vì sợ Đặng Thư Long làm điều gì đó quá đáng tổn hại đến gia đình mình nên Huệ không dám nhắc đến chuyện chia tay nữa. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Long càng hành hạ cô nhiều hơn, đến mức không thể chịu đựng được nữa. Cô quyết định ra đi mà không nói một lời tạm biệt. Vào tháng 3 năm 2010, Liêu Tiểu Huệ đã viết một lá thư cho Long với nội dung khuyên hắn đừng tìm kiếm cô nữa và hãy sống một cuộc sống tốt đẹp một mình. Sau đó cô rời Chiết Giang và để lại Đặng Thư Long cùng đứa con gái lớn, còn mình thì đến Trùng Khánh làm việc. Đặng Thư Long tức giận vì điều này. Hắn gọi vào số điện thoại của Huệ mỗi ngày nhưng cô không hề động lòng. Sau đó đã đổi số điện thoại di động và nói với các anh ở nhà rằng cô đã chia tay với Đặng Thư Long. Sau một thời gian không gặp được vợ, Đặng Thư Long không còn cách nào khác đành phải giao con của mình cho vợ đồng nghiệp chăm sóc. Hắn đã tìm kiếm Liêu Tiểu Huệ khắp nơi hơn 2 tháng nhưng không tìm được. Đầu tháng 4, Long rời Chiết Giang trở về quê hương, ở quê hơn 10 ngày, không nói chuyện hay liên lạc với gia đình. bán xe máy ở nhà xong ra ngoài, hắn quyết định đi đến Trùng Khánh, đầu tiên là tìm vợ, sau đó sẽ đến nhà ngoại để tìm người. Tại Quý Dương, hắn mua một con dao sắc dài 20cm, cán gỗ mang theo. Sau khi đến Trùng Khánh, hắn ta đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy Liêu Tiểu Huệ, nên hắn ta quyết định đi đến ga Tân Trạm. Vì chưa bao giờ đến nhà mẹ đẻ của Liêu Tiểu Huệ, nên vào khoảng 11 giờ trưa ngày 6 tháng 5, Long đến thị trấn Tân Trạm và hỏi địa chỉ của gia đình mẹ Liêu Tiểu Huệ. Những người dân làng ở đây vì không biết chuyện gì nên nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn hắn. Cứ như thế, hắn đã thành công biết được địa chỉ nhà cha mẹ ruột của Liêu Tiểu Huệ. Tối ngày hôm đó, Đặng theo con đường mà hắn đã được chỉ trong ngày đi tới cửa nhà họ Liêu. Nhận thấy cửa đã đóng chặt, Đặng Thư Long gõ cửa, bà chủ Trần Thục Mai ở bên trong hỏi, là ai? Là tôi, Đặng Thư Long nói. Bà Mai vừa đẩy cửa ra, Đặng Thư Long bước vào, chưa kịp ngồi đã hét lớn. Tôi đang tìm Liêu Tiểu Huệ, giao cô ấy ra. Trần Thục Mai nhìn thấy rằng đối phương đang mất bình tĩnh nên bà đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Đặng Thư Long lấy trong túi ra một con dao nhọn, chĩa vào bà và đâm bà nhiều nhát. Bất ngờ bà Mai cố chịu đựng đau đớn hét lên. Bà vừa la cứu vừa chạy đến nhà con trai cả. Long đuổi theo và ra tay tấn công vào lưng bà Mai thêm vài lần nữa. Cuối cùng bà cũng ngã xuống đất ngay lối vào phòng khách nhà con trai. Lúc này cậu bé Liêu Tiểu Du 12 tuổi vừa đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng đã bị đâm rất nặng vào thắt lưng. Du ngã xuống đất ngay lập tức. Nghe ồn ào, Phạm Xuân Hồng để bảo vệ đứa trẻ 2 tuổi đã bế đứa trẻ trong tay và lao ra khỏi cửa, kêu cứu rồi chạy ra ruộng rau bên trái nhà. Tuy nhiên, Đặng Thư Long đã nhìn thấy và đuổi theo, sau đó tàn nhẫn đâm 7 nhát vào lưng cô cho đến khi ngã xuống đất. Lúc này, hàng xóm của ông Minh nghe thấy tiếng ồn ào lớn tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Để trốn thoát càng sớm càng tốt, Long quay người bỏ chạy. Khi chạy đến trước cửa nhà, Liêu Văn Minh đã túm lấy hắn ta, không cho rời đi. Đặng Thư Long sau đó dùng con dao nhọn đâm vào ông Minh. Do cử động quá nhiều, chiếc điện thoại mà hắn mang theo đã rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Hắn không thèm nhặt lên mà bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vì sợ bị bắt nên Đặng Thư Long sau khi gây án không dám quay lại đường cũ, chọn cách chạy trốn lên núi, đi bộ và nghỉ ngơi trên núi một lúc, sau đó lang thang suốt đêm rồi lại đi bộ. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày hôm sau, hắn đã bị người dân và cảnh sát vây bắt. Sau khi bị bắt, Đặng Thư Long biết mình nhất định sẽ bị kết án tử hình. Người hắn quan tâm nhất chính là các con ở nhà. Hắn ta nói rằng mình rất hối hận, đặc biệt là hắn ta không nên giết đứa trẻ 12 tuổi và mẹ của đứa trẻ. Hai người họ không có lỗi gì trong chuyện này. Tuy nhiên, hôm đó hắn ta đã uống rượu, nên lúc đó hắn ta càng bốc đồng và giết tất cả những người ngay trong tầm mắt. Đến khi tỉnh rượu, hắn mới nhận thức được vấn đề, nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, tòa án kết tội tử hình Đặng Thư Long vì hành vi giết người. Sau khi vụ án này xảy ra, dân làng cho rằng Liêu Tiểu Huệ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Nếu cô không ở bên ngoài quậy phá, không có trách nhiệm với những đứa trẻ thì sẽ không có án mạng như vậy. Người nhà của họ và 4 người không liên quan đã ra đi một cách bi thảm. Trong vụ án lần này, hầu như ai cũng là người có lỗi. Lỗi do mối quan hệ phức tạp của Liêu Tiểu Huệ, do sự thiếu trách nhiệm của cô. Lỗi của những người anh biết em mình như vậy nhưng không ngăn cấm. Lỗi nặng nhất là sự mù quáng oán hận vô lý của Đặng Thư Long mà ra tay tàn nhẫn với người vô tội. Đáng thương nhất vẫn là những nạn nhân, những người không hề biết chuyện gì nhưng lại phải chịu kết cục đau thương. Vụ án lần này cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần nghiêm túc và có trách nhiệm trong chuyện tình cảm của chính mình. Bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại cho chúng mình một bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và đừng quên like, đăng ký kênh để nhận được những thông báo về những vụ án có thật trên thế giới.